Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 200, ngươi là người đứng đắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy ngồi trong phòng, hắn đang đọc sách. Tại Mộ gia có một chút chỗ tốt, đó chính là không người đến quấy rầy. Người Mộ gia không chào đón hắn, cho nên không có lời nào tốt đến nói với hắn, càng sẽ không gọi hắn đi ăn cơm. Mà hắn tạm thời không có ý định đi Khí Mộ Tuyết, cho nên một điểm dư thừa sự tình đều không có. Bởi vì hoàn toàn không chuyện làm, hắn liền trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Từ sáng sớm đến tối, một ngày này Lục Thủy đều tại thiên địa trận văn. Lập tức phong phú rất nhiều. Hắn tu vi càng cao, thiên địa trận văn góp nhặt tốc độ liền càng nhanh cũng càng nhiều. Chờ ngày nào hắn tu vi đầy đủ, căn bản không cần để ý tiêu hao thiên địa chi lực. Bởi vì đạt tới một cái giới hạn, thiên địa chi lực là không tồn tại tiêu hao. Đương nhiên, đại hôn trước loại sự tình này cũng không có cái gì tốt trông cậy vào. Người ta phải tự biết mình, bất quá bây giờ thiên địa chi lực càng nhiều càng có thể cho hắn cảm giác an toàn, thiên địa chi lực tác dụng vẫn là rất nhiều. Mặt trời xuống núi, Lục Thủy thu hồi thiên địa trận văn. Hắn nghe phía bên ngoài Mộ Tuyết đang tìm hắn, sau đó Lục Thủy đi vào trong sân, hắn nhìn thấy Mộ Tuyết một thân một mình đứng ở nơi đó, trên mặt vẻ u sầu biến mất không ít nhưng là vẫn có. Hẳn là còn không có biện pháp tiêu tan. Không biết Mộ Tuyết có hay không lấy tay điều tra, bất quá thế lực của nàng không ở nơi này, muốn điều tra hẳn là rất khó. Lục Thủy trong lòng nghĩ đến, mà hắn không giống với, hắn nhưng là Lục gia thiếu gia, có thể trực tiếp vận dụng Lục gia một ít tài nguyên. Không chỉ có như vậy, hắn còn có cái tin tức tương đối linh thông, tìm đồ rất có thiên phú Lạc Phong. Coi như Mộ Tuyết so với hắn sớm 3 năm, một số phương diện hay là so ra kém hắn. Trừ mạnh hơn hắn bên ngoài, nàng Mộ Tuyết còn có cái gì có thể lấy cùng hắn so? So thân cao sao, treo lên đánh nàng, so với ai khác tóc ngắn sao? Xem thường nàng, so với ai khác trên thân càng có tiền hơn sao? Đập chết nàng, Lục thiếu gia muốn đi dưới núi dạo chơi sao? Nghe nói đêm nay thả pháo hoa, Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy nói ra, nàng luôn cảm giác Lục Thủy đang suy nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình. Nghe được Mộ Tuyết nói, Lục Thủy liền lấy lại tinh thần, hắn có chút ngoài ý muốn, thả pháo hoa trọng yếu như vậy sự tình chân võ chân linh thế mà không có nói cho hắn biết. Bất quá Lục Thủy cũng không có đi để ý, mà là đi vào Mộ Tuyết bên cạnh nói. Mộ tiểu thư nhìn qua pháo hoa sao? Lúc này Lục Thủy cũng định đi ra ngoài. Mộ Tuyết tự nhiên nhìn hiểu, sau đó quay người hướng mặt ngoài mà đi, khi bọn hắn vai sánh vai thời điểm, Mộ Tuyết mới mở miệng nói. Nhìn qua, Lục thiếu gia đâu? Cũng nhìn qua, Lục Thủy gật đầu nói, sau đó hiếu kỳ nói. Vì cái gì Mộ gia lại đột nhiên thả pháo hoa? Vì nghênh đón Lục thiếu gia. Mộ Tuyết giống như tại thử nghiệm suy đoán. Vậy tại sao không phải là vì nghênh đón Mộ tiểu thư đâu? Lục Thủy hỏi, chỉ là vừa mới hỏi ra lời hắn liền hối hận. Quả nhiên, Mộ Tuyết sau khi nghe thần sắc ảm đạm đi khá nhiều. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù nàng một lần nữa, hay là rất để ý, Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết, sau đó cúi đầu mắt nhìn nói. Mộ tiểu thư, dưới chân ngươi có đầu tiểu xà, cẩn thận chút. Mộ Tuyết nghe sững sờ, sau đó cảm giác chân trần có đồ vật gì chạm đến dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tưởng đến Lục Thủy nhắc nhở, Mộ Tuyết giật nảy mình. Kém chút liền hướng Lục Thủy trên thân nhảy, cũng may nàng rất bình tĩnh, chẳng qua là khi nàng cúi đầu thời điểm, phát hiện trên mặt đất không có cái gì. Mộ Tuyết nhìn về phía Lục Thủy chỉ vào một bên bụi cỏ nói, nó hù dọa trốn đi. Mộ Tuyết, dọa nàng, Lục Thủy thế mà chơi loại này ngây thơ trò chơi, còn cần pháp thuật sờ chân của nàng, muốn sờ nói rõ, không phải tốt. Nói rõ nàng khẳng định một bàn tay đập tới đi, sau đó đè xuống đất đánh trái một quyền phải một quyền. Sau đó dùng bít tất ngạch hôm nay không có mặc bít tất. Thực sự không hành tại không gian bí mật dùng trên thân tiểu y phục nhét buồn nôn chết hắn. Lấy lại tinh thần Mộ Tuyết cảm giác mình có phải hay không đang mắng chính mình. Biết tất coi như xong, quần áo làm sao lại buồn nôn đâu. Bị Lục Thủy giận điên lên, tức giận nha, sau đó Mộ Tuyết lấy ra nàng bản bút ký, bắt đầu ghi chép đứng lên. Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, người bút ký bản tinh đúng không? Làm sao đến chỗ nào đều muốn dẫn lấy bản bút ký này? Bất quá Lục Thủy không có để ý, dù sao cuối cùng đều muốn bị nó đốt. Chờ Mộ Tuyết ghi chép xong, nàng liền an tĩnh đứng tại Lục Thủy bên cạnh tiếp lấy hai người chậm rãi hướng dưới núi mà đi. Chân võ chân linh chỉ là theo sau từ xa, bởi vì không phải Lục gia khu vực, vì Lục Thủy lý do an toàn, bọn hắn không dám trực tiếp không cùng. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết một đường đi vào Mộ gia tiểu trấn, người nơi này có thể một chút không ít. Trên đường Lục Thủy cùng Mộ Tuyết nghe được một chút thanh âm. Không hiểu, pháo hoa có gì đáng xem, từng cái còn ngự kiếm phi hành đi xem. Trong tộc không có nói qua việc đời nhiều người đi không? Không đi, người đứng đắn ai nhìn pháo hoa, ngươi nhìn sao? Ai sẽ một cái đi xem pháo hoa? Một người nhìn pháo hoa cái kia có thể gọi pháo hoa sao? Bế quan tu luyện, Lục Thủy, Mộ Tuyết, bọn hắn nhìn nhau một dạng, sau đó Lục Thủy nói. Hai người chúng ta, chấm, Lục Thiếu Gia nói rất đúng, Mộ Tuyết nhẹ nhàng nói ra. Đằng sau Lục Thủy liền mang theo Mộ Tuyết đi tại trên đường phố, trên đường người không nhiều, phần lớn người đều chạy tới bên ngoài chờ đợi pháo hoa. Loại hoạt động này rất hiếm thấy, Thu Vân Tiểu Trấn liền không có gặp qua. Lục Thủy nói ra, đây là sự thực, ở kiếp trước hắn cũng không chút gặp qua. Nơi này ngược lại là có đôi khi sẽ, bất quá cũng rất ít. Mộ Tuyết nói ra, Lục Thủy gật gật đầu, hắn đối với pháo hoa không có gì mong đợi, hắn hay là càng ưa thích nhìn bên người Mộ Tuyết. Đi sẽ Lục Thủy ngửi thấy một cỗ mùi thối, trong truyền thuyết đậu phụ thối. Lục Thủy quay đầu nhìn sang, phát hiện xác thực có cái bán đậu phụ thối sạp hàng. Lục Thủy đối với Mộ Tuyết nói, Mộ tiểu thư muốn thử một chút sao? Mộ Tuyết nhìn chằm chằm Lục Thủy nhìn sẽ cuối cùng lắc đầu. Lục thiếu gia tự mình ăn đi. Ăn luôn nàng đi liền thật miệng thối, Lục Thủy vạn nhất liền ghét bỏ nàng. Nàng bây giờ phải gìn giữ hoàn mỹ, bảo trì đến kết hôn hoặc là bảo trì đến Lục Thủy không thể rời bỏ nàng. Ân kỳ thật cũng không có kém, ngay tại lúc này không có khả năng quá tùy hứng. Một chút ảnh hưởng không tốt thật không dám có, lo lắng tại Lục Thủy vậy lưu bên dưới ấn tượng xấu. Còn có chính là, lo lắng Lục Thủy chọc vẹo chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết không ăn, Lục Thủy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Sau khi cưới đi, khi đó liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Sau đó Lục Thủy cùng Mộ Tuyết đi tới ngoài trấn nhỏ. Nơi này đứng đấy không ít người, có người ngự kiếm ở trên không, còn có một số trực tiếp dùng phi hành pháp bảo bay ở không trung. Chỉ có trên không trung ánh mắt mới tốt, bất quá trên mặt đất có ít người vị trí cũng tốt, không gần như chỉ ở phía trước nhất còn có đài cao ngồi. Là một chút thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Nếu như Mộ Tuyết không có mất đi tu vi, cũng hẳn là có thể ở nơi đó. Hiện tại, Mộ Tuyết chỉ có thể cùng ở bên người Lục Thủy, đứng tại biên giới vị trí. Đương nhiên, chỉ cần Lục Thủy nguyện ý, hắn cũng có thể mang theo Mộ Tuyết đến vị trí tốt nhất. Thế nhưng là, Lục Thủy không nguyện ý, vạn chúng chú mục. Đám người nhìn lên, có ý tứ sao, có cùng Mộ Tuyết an tĩnh đợi một bên được không? Đương nhiên không có, hẳn là muốn bắt đầu. Mộ Tuyết đứng ở bên người Lục Thủy nhẹ nhàng nói ra. Lục Thủy đứng ở một bên nhìn về phía trước, hắn có chút hiếu kỳ, Mộ gia pháo hoa là dạng gì? Khi Lục Thủy nhìn về phía trước thời điểm, hắn phát hiện Mộ Tuyết đột nhiên lui về phía sau hai bước đi tới phía sau hắn. Lục Thủy có chút kỳ quái, tiếp lấy Lục Thủy dư quang thấy được một đạo ánh sáng chói mắt. Sau đó Lục Thủy quay đầu nhìn sang, nhìn thấy trong nháy mắt hắn sửng sốt một chút. Hắn nhìn thấy chính là một vệt ánh sáng, một đạo trùng thiên quang mang. Có đẹp hay không không nói, để hắn ngoài ý muốn chính là, đạo ánh sáng này vì cái gì có mạnh mẽ như vậy lực lượng ba động. Đây là tới thả pháo hoa, tại Lục Thủy nghĩ như vậy trong nháy mắt đạo ánh sáng này phát nổ. Sau một khắc Lục Thủy thấy được quang huy óng ánh bắt đầu nở rộ. Oanh, nổ thật to âm thanh vang lên theo, sau đó mạnh mẽ gió gào thét mà tới. Hô hô, lực lượng khổng lồ phong bạo càng là điên cuồng lao qua. Hô, lực lượng dư ba quét sạch tất cả mọi người. Quanh một tiếng, chung quanh công trình trực tiếp bị lực lượng phong bạo thổi bay. Tiếp lấy phong bạo rơi vào nhìn pháo hoa trên người mọi người. A a a, cứu ta với. Ca, giữ chặt ta. Chấm, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất nhiều người trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Nhị giai phía dưới không có một cái may mắn thoát khỏi. Những người khác thì chống ra phòng hộ bắt đầu chống cự dư ba. Lục Thủy tự nhiên cũng trước tiên mở ra phòng ngự. Bảo đảm chính mình sẽ không ở cái này đáng chết pháo hoa trên đại hội mất mặt. Quanh một chút, phong bạo đánh thẳng vào Lục Thủy phòng ngự, hắn cảm giác có chút cố hết sức hai. Một tu vi có chút không đủ dùng, nhưng là hắn chỉ có thể đau khổ trèo trống, những người khác cũng giống như thế, chỉ có số ít người còn có thể an tâm thưởng thức pháo hoa. Tỷ như Mộ Tuyết, hắn liền sau lưng Lục Thủy không có việc gì. Lục Thủy quay đầu nhìn Mộ Tuyết một chút, Mộ Tuyết lúc này cũng nhìn về phía Lục Thủy. Bốn mắt nhìn nhau, ngừng tạm, Mộ Tuyết đối với Lục Thủy lộ ra nụ cười sán lạn. Một mặt vui vẻ bộ dáng, tốt a, bị Mộ Tuyết hố một lần liền hố một lần đi. Việc này qua, hồi lâu sau, Lục Thủy để tay xuống, cuối cùng kết thúc. Pháo hoa này có thể đem người nhìn không có, Mộ tiểu thư nhà thật sự là thật hăng hái, thích xem Big Ivan bạo tạc. Lục Thủy nói ra, Bích Ivan, Mộ Tuyết một mặt không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy không có giải thích mà là nhìn xem bốn phía chật vật từng cái nói. Những người này đều biết, từ Mộ Tuyết tránh phía sau hắn, là hắn biết Mộ Tuyết trước kia liền biết. Chỉ là không biết là bởi vì ở kiếp trước nguyên nhân, hay là Mộ gia trước kia cứ như vậy. Dù sao về sau là không có dạng này, hẳn là biết đến, trước kia cũng từng có, bất quá ta là nghe Đường Di nói. Mộ Tuyết mở miệng nói ra, nàng ở kiếp trước cũng không có đến xem pháo hoa, biết đến đồ vật có thể ít. Liền biết mình tại chừng 20 muốn gả cho Lục gia thiếu gia. Sau đó liền mỗi ngày đợi ở trong sân, chờ đợi lấy chồng vào cái ngày đó. Thời điểm đó nàng chỉ cảm thấy là chuyển sang nơi khác tiếp tục đợi, chỉ cần an tâm làm cái thê tử thời gian hẳn là đi theo Mộ gia không sai biệt lắm. Về sau nàng mới phát hiện chính mình sai, 10 phần sai, gả cho Lục Thủy là nàng hạnh phúc bắt đầu. Đen trắng sinh hoạt bắt đầu thêm vào vô tận sắc thái. Ấm người nội tâm, có người thích nàng, nàng đồng dạng thích một người. Lục Thủy lúc này không nói gì, Mộ gia làm loại sự tình này có chút khiến người ngoài ý, nếu như là Đông Phương gia hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nhìn Đông Phương cha cha liền có thể cảm thấy Đông Phương một nhà cũng không quá bình thường. Lục Thủy nhìn thấy rất nhiều người đã dự định rời đi. Nhất là phía trước nhất những người kia, bọn hắn là nhất ung dung một nhóm người. Chẳng qua là khi bọn hắn lúc rời đi, nhìn Lục Thủy bọn hắn bên này một chút trong mắt mang theo khinh thường. Phảng phất nhìn thấy người, hoàn toàn không có khả năng cùng chính mình so một dạng. Là tự tin cũng là cảm giác yêu việt, Lục Thủy tự nhiên không có để ý những ánh mắt này, không có gì tốt so đo. Mộ Tuyết thậm chí liền nhìn đều không có nhìn sang, chấm, mà tại những thiên kiêu kia từ đệ sắp rời đi thời điểm, đột nhiên có người chỉ vào không trung nói. Các ngươi nhìn lên bầu trời, đó là cái gì? Nghe được thanh âm này rất nhiều người đều nhìn đi qua. Sau đó tiếng kinh hô trực tiếp vang vọng bốn phía. Má ơi, đây là có chuyện gì? Là dị tượng sao? Thả pháo hoa thả ra. Có hay không nguy hiểm? Có phải hay không hẳn là cùng trong tộc nói một chút? Những thiên kiêu kia tại ngẩng đầu thời điểm cũng là một mặt chấn kinh căn bản không biết bầu trời xuất hiện là cái gì. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Sau đó cùng nhau nhìn về phía không trung. Ở trong mắt Lục Thủy, hắn thấy được đen kịt mà thâm thúy thông đạo. Thông đạo này bên trong lôi minh lấp lóe, mà cái này thông đạo đen kịt như là một khối to lớn tấm màn đen treo ở trên bầu trời, cơ hồ bao trùm gần phân nửa bầu trời. Cho người ta một loại cực kỳ tráng quan mà cảm giác quỷ dị. Phảng phất tấm màn đen này sẽ trong nháy mắt thôn phệ phía dưới hết thảy. Lục Thủy nội tâm rất là ngoài ý muốn, Mộ Tuyết cũng giống như thế. Giếng trời, lần này giếng trời thế mà ảnh hưởng đến nơi này. Hay là nói giếng trời vị trí ngay tại Mộ gia cách đó không xa. Lục Thủy cảm thấy phải đi hỏi thăm một chút, Mộ Tuyết cũng không hiểu, giếng trời thế mà lại xuất hiện tại Mộ gia trên không, lần này giếng trời có chút rộng lớn quá phận. Nàng có thể dùng hỗn nguyên chi khí thông qua giếng trời nhìn thấy giếng trời căn nguyên vị trí, giếng trời cách Mộ gia xác thực rất xa. Ở kiếp trước có hay không Mộ Tuyết không biết, lấy chồng trước đó nàng rất ít ra sân nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ tu luyện đại khái liền không có chuyện khác, nơi nào sẽ biết giếng trời có hay không xuất hiện qua. Chỉ ít nàng chưa từng thấy, Mộ tiểu thư cảm thấy cái này bình thường sao? Lục Thủy hỏi, Mộ Tuyết suy nghĩ một chút nói, hẳn không có vấn đề gì. Nếu như ở kiếp trước xuất hiện qua, như vậy Mộ gia không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Một thế này hẳn là cũng không có việc gì, nhưng là đi ở kiếp trước nàng là có thể tế tổ tế nhưng là lần này lại không được. Cho nên nàng không chắc chắn lắm. Nhưng là vẫn không thể để cho Lục Thủy lo lắng, Lục Thủy cũng là gật đầu, hẳn là không có việc gì. Giếng trời căn nguyên chỉ cần không ở nơi này, vấn đề liền sẽ không quá lớn. Nhiều lắm là khi kỳ quan nhìn, không bao lâu Lục Thủy nhìn thấy giếng trời bắt đầu biến mất, đây là giếng trời tại hiển lộ rõ ràng nó lực ảnh hưởng. Hiển lộ rõ ràng hoàn tất liền sẽ biến mất ở chân trời. Nhưng là nơi này đã là giếng trời phạm vi, đây là không cách nào cải biến. Giếng trời biến mất, rất nhiều người cũng liền mang theo nghi hoặc cùng tim đập nhanh rời đi. Cộng thêm có Mộ gia trưởng bối đi ra trực tiếp sơ tán rồi tất cả mọi người. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết đồng dạng bị sơ tán rời đi. Mà tại tất cả mọi người sau khi rời đi, trong góc một vị nam tử trung niên ôm một thanh đen kịt kiếm nhíu mày nói. Giếng trời, hy vọng đừng ảnh hưởng đến ta. Chấm, hết lần này tới lần khác lúc này, thật là khiến người ta đau đầu. Nói xong người này liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất chưa bao giờ có người đứng ở chỗ này qua một dạng. Vừa mới đó là vật gì? Mộ gia trong đại sảnh Mộ Uyên hỏi. Ta lật ra ghi chép có nhất định có thể là trong truyền thuyết giếng trời, nhưng là không quá xác định là không phải. Mộ Khương nói ra, nếu như là sẽ như thế nào? Mộ Trạch hỏi, hiện tại bọn hắn quan tâm nhất là có thể hay không ảnh hưởng đến bọn hắn. Dù sao ngày tế tổ cũng nhanh tới gần, lúc này xảy ra ngoài ý muốn, đối bọn hắn Mộ gia tới nói là rất đau đớn đả kích. Bỏ qua tế tổ thời gian, lần tiếp theo liền phải các loại 5 năm. Mộ gia một đời mới cơ hồ chẳng khác nào đã bỏ lỡ cơ duyên. Đây chính là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Mộ gia tương lai. Không biết, Mộ Khương thở dài nói. Đối với giếng trời ghi chép cơ hồ liền không có toàn, mà lại đại bộ phận ghi chép đều là chỉ tự phiến ngữ. Giếng trời có tồn tại hay không đều là ẩn số, chớ nói chi là giếng trời tình huống cụ thể. Nhiều nhất ghi chép giếng trời này một chút hiệu dụng, tỉ như xem lòng người, hiểu thiện ác thông cổ kim. Nhưng trong đó thật giả không người biết được, Mộ Uyên nhìn người bên ngoài, nói. Tạm thời trước hết mặc kệ, bất quá để cho người ta chú ý một chút bầu trời, có vấn đề gì trước tiên thông chi, đương nhiên còn muốn làm một chút cần thiết phòng bị. Lão Tam, chuyện này ngươi tay an bài xuống. Tốt, Mộ Trạch gật đầu, kết thúc chuyện này thảo luận, Mộ Uyên lại một lần nhìn về phía Mộ Trạch nói. Ngươi xác định ngươi làm sự tình sẽ không khiến cho Lục gia bất mãn sao? Mộ Trạch lắc đầu, bình tĩnh nói. Sẽ không, ta có chừng mực. Mộ Uyên gật đầu, nếu đáp ứng, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Nhất là Lục gia một chút phản ứng đều không có, đây sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau đại hôn. Lần này Mộ Tuyết gả vào Lục gia đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Lục gia cái kia lấy được có thể cho bọn hắn Mộ gia có rõ ràng bay vọt. Nếu như bởi vì tế tổ tham dự hay không loại chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng tới hôn sự, vậy đối với Mộ gia tới nói là tổn thất thật lớn. Thậm chí là khó có thể chịu đựng tổn thất. Đừng nói Mộ Tuyết có thể tiến vào, trên thực tế chỉ cần Lục Thủy nguyện ý, Mộ gia cũng có thể làm cho Lục Thủy đi vào. Lục gia còn chướng mắt bọn hắn Mộ gia đồ vật, điểm ấy Mộ Uyên có tự mình hiểu lấy. Tu vi càng cao, hoặc là nói ở tu chân giới địa vị càng cao, càng có thể hiểu được Lục gia đáng sợ. Không phải vậy bọn hắn lúc trước lại vì sao muốn ở trước mặt Lục Thủy cúi đầu. Lục Thủy bên kia ra sao? Mộ Uyên hỏi Mộ Khương. Trước mắt không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có bởi vì lúc trước sự tình mà cảm thấy phẫn nộ. Lại hoặc là hắn đang đánh mặt khác chú ý, Mộ Khương đối với Lục Thủy đó là thật không hiểu. Lục gia thiếu gia thanh danh cũng không tốt nghe, bọn hắn vẫn cho là Lục Thủy sẽ thẹn quá thành giận. Khóc lóc om sòm cố tình gây sự với hắn mà nói mới là bình thường biểu hiện. Nhưng là bây giờ, không có chút nào phù hợp bọn hắn nhận biết. Trên thực tế bọn hắn cũng không hiểu rõ Lục Thủy mặc dù phế, mặc dù mất mặt nhưng là còn không đến mức cũng không có việc gì để cha hắn cho hắn ra mặt. Cũng tỉ như trước đó chữ yêu, sự tình là chính hắn nhận, thương là chính hắn chịu, không trách người khác cũng không có để cha hắn tìm yêu thú xuất khí. Nhưng là chính là làm mất mặt Lục gia chính là phế. Không có bản sự còn làm loạn, bất kể như thế nào, Lục Thủy bên kia nhất định phải bận tâm tốt. Mộ Tuyết vậy cũng đừng cho người tìm nàng phiền phức, bất kể là ai, chỉ cần ai dám dùng Mộ Tuyết không thể vào tổ địa chuyện này tìm Mộ Tuyết phiền phức nghiêm trị không tha. Mộ Uyên nói ra, Mộ Tuyết gả vào Lục gia đã là chắc chắn sự tình, Lục Thủy lại đang Mộ gia, một khi chọc phải Mộ Tuyết cực khả năng liền sẽ chọc tới Lục Thủy. Tổ địa sự tình miễn cưỡng tính ra sự, Lục gia không có để ý, nhưng là nhục người sự tình chính là Mộ gia quản giáo không nghiêm vấn đề. Lục gia tuyệt sẽ không ngồi chi không để ý tới. Mộ Khương gật đầu, ta sẽ đích thân đi làm. Lục Thủy khó đối phó, nhất là đối với Mộ Tuyết sự tình. Lần trước đằng sau bọn hắn cũng cảm giác được, cho nên lần này sẽ càng thêm chú ý, về phần thiên nữ chân kinh tương đối mà nói đã không trọng yếu. Bọn hắn tình nguyện không cần, tổ địa các ngươi lại nhiều chú ý một chút để tránh có người xâm nhập. Mộ Uyên nói ra, Mộ Trạch cùng Mộ Khương tỏ ra hiểu rõ. Lục Thủy cùng đem Mộ Tuyết đưa về chỗ ở về sau, liền trở về chỗ ở của hắn. Lần này dạo phố mặc dù không làm gì, nhưng là Lục Thủy có thể nhìn ra, Mộ Tuyết tâm tình tốt không ít. Đôi này Lục Thủy tới nói đã là thu hoạch lớn nhất. Vừa về tới sân nhỏ, Trần Võ liền bị Lục Thủy kêu tới. Có điều tra giếng trời sao? Trần Võ lập tức gật đầu. Điều tra, bên ngoài nghe đồn giếng trời tại Độ Thiên Lĩnh. Vị trí đâu, đại khái khoảng cách đâu? Lục Thủy hỏi, nơi này hắn không biết, hẳn là không có đi qua. Có đi qua đại khái cũng bởi vì quá phổ thông, không có đi nhớ. Đông Lâm Sơn bởi vì phát sinh một chút sự tình cho nên có một ít ấn tượng. Độ Thiên Lĩnh ở vào ma tu địa giới, cách chúng ta đại khái có hơn 2 ngày hành trình. Trần Võ giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy nhíu mày, xa thật rất xa. cái này nói rõ lần này giếng trời phạm vi dị thường rộng lớn, so bình thường giếng trời rộng lớn không biết bao nhiêu lần. Càng là rộng lớn giếng trời mang tới ảnh hưởng lại càng lớn, bất quá dù sao ở vào khu vực biên giới, vấn đề cũng không lớn. Lục Thủy trong lòng thầm nghĩ, nhìn thấy Lục Thủy không nói chuyện, Chân Võ tò mò hỏi. Thiếu gia vừa mới thấy được bầu trời tấm màn đen, vừa mới mặc dù là trời tối, nhưng là tấm màn đen kia đen kịt trình độ căn bản không phải đêm đen có thể so sánh được. Cho nên phần lớn người đều có thể một chút nhìn ra. Đó chính là giếng trời, hoặc là nói giếng trời một góc nào đó. Lục Thủy nói ra, nghe được Lục Thủy nói, Chân Võ Chân Linh lập tức ngây ngần cả người. Cái kia chính là giếng trời. Đây là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng giếng trời hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chân Linh lúc này cũng mở miệng hỏi. Thiếu gia, nếu như người ở trên trời giếng vị trí chỗ ở, sẽ như thế nào? Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Chân Linh, nói. Ai tại độ thiên lĩnh, An Ngữ các nàng giống như chính ở đằng kia làm nhiệm vụ. Chân Linh nói ra, bọn hắn cùng An Ngữ là nhận biết cùng Hoa Quý ba tỷ muội đồng dạng nhận biết. Cho nên muốn xác định ra có thể bị nguy hiểm hay không, dù sao trước đó Lục Thủy nói tận lực rời xa. Lục Thủy suy tư dưới, nói, Đao Giang tiên nhân bọn hắn cũng là ở đâu, có lẽ vậy ta liên lạc qua Đao Giang tiên nhân, bất quá bọn hắn không biết mình ở đâu. Nhưng là minh xác biết mình theo đuôi thành công, trả lời vấn đề là Chân Võ. Vậy liền để Đao Giang tiên nhân có cần phải thời điểm chiếu khán một chút, có thể sớm một chút rời đi tận lực sớm một chút rời đi. Lục Thủy nói ra, đa tạ thiếu gia, Chân Võ Chân Linh nói cảm ơn, có Lục Thủy mà nói, chẳng khác nào cho An Ngữ các nàng tìm nửa cái bảo tiêu. Đao Giang tiên nhân cùng ma binh cầu tử tu chân giới ai có thể xin mời loại cấp bậc này bảo tiêu. Nửa cái cũng không ai mời được, nói một chút Mộ gia sự tình đi, có tra ra cái gì sao? Lục Thủy hỏi, chuyện này hẳn là tính việc cấp bách. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Mộ gia gần nhất chỉ có tế tổ đại sự này, tế tổ quá trình ngược lại là không có tra ra bất luận cái gì rõ ràng vấn đề. Duy nhất cùng dĩ vãng khác biệt chính là nhiều hơn pháo hoa đại hội. Bất quá ta tra một chút, pháo hoa đại hội không phải lần đầu tiên mà lại không có cố định thời gian quy luật. Đều xem vật liệu có hay không dư thừa, về phần mặt khác không có tra được vấn đề gì. Chân Võ mở miệng nói ra, đối với chuyện này, hắn cơ hồ là không có thu hoạch. Lục Thủy không tính ngoài ý muốn, thời gian ngắn như vậy, quả thật có chút khó khăn điều tra xảy ra vấn đề. Mộ gia tổ địa hiện tại là không ở vào mở ra trạng thái. Lục Thủy hỏi, tạm thời ở vào mở ra trạng thái, nhưng là trừ mộ gia cực ít trưởng bối, những người khác không cách nào tiến vào. Chân Võ nói ra, người khác có thể hay không đi vào Lục Thủy không thèm để ý, với hắn mà nói ở vào mở ra như vậy đủ rồi. Phụ thân của Một Tuyết nếu không để cho bọn hắn đi vào, như vậy vấn đề hẳn là liền tại bên trong. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.